Bắc Uyên Tiên Tộc, chương 378, giao tiếp, góc truyện audio.com. Chu Loan uống một hớp rượu, đáp, trực tiếp biết rõ thân phận của ngươi là không có khả năng. Đến nổi giám thị hành tung, đảo là có loại này bí pháp, có thể cảm ứng đến lệnh bài tại nơi nào. Chỉ bất quá, Sơn Bắc khoảng cách tổng bộ quá xa, đã sớm vượt qua bọn hắn cảm ứng phạm vi. Chỉ cần ngươi không hướng Nam Hoang chạy, bọn hắn cũng tìm không đến ngươi. Mà lại, bọn hắn cái kia cảm ứng bí thuật, cũng chỉ có thể cảm ứng đến đại khái phương vị. Không có cái gì đáng ngại. Thật muốn đến Nam Hoang khu vực du lịch, ngươi chỉ cần đem lệnh bài phóng đến khác địa phương là được rồi. Nghe xong này lời nói, Vương Đạo Viễn yên tâm xuống tới. Ta còn sợ huyết ảnh có cái gì cao minh bí thuật. Ta đem lệnh bài nhận chủ về sau, sẽ có cái gì thủ đoạn có thể biết được thân phận của ta, hoặc là giám thị ta hành tung. Nếu là thật sự có này năng lực, ta đi chào một cái tử phủ tu sĩ trở về, khống chế được về sau thay thế ta nhượng lệnh bài nhận chủ. Đã không có như vậy cao minh bí thuật, cái kia coi như Vương Đạo Viễn tiếp xuống tới mấy tháng thời gian, cũng ngốc tại trong động phủ đà tọa tu luyện, giả bộ như một bộ củng cố tu vi bộ dạng. Bất quá, hắn cũng không có thả lòng đối ngoại giới tin tức chú ý, phân thân Lư Tông cách ba xóa năm liền đến Chu Loan động phủ đi một chuyến. Hỏi thăm gần nhất phát sinh những sự tình. Này mấy tháng thời gian, chỉnh thể thế cục coi như ổn định. Huyết Lang Sơn bên kia, yêu tộc cùng bán yêu cả tiểu đà tiểu nháo đều không có phát sinh. Bạch Oánh cũng không dám cầm lấy lang cốt. Đến Ngô Thị luyện khí phường, nhượng Bạch Thịnh hỗ trợ luyện khí. Đảo là gần nhất xích tu đạo tương đối sinh động. Một cái trúc cơ cửu tầng tứ đương gia, còn có hơn 100 cái tiểu lâu la. Bị Vương Đạo Viễn một muôi quái, bọn hắn cũng không biết là ai làm. Chỉ biết là phi thuyền là bị Trảm Thiên Kiếm phách thành hai nửa. Tứ đương gia cũng là bị Trảm Thiên Kiếm bêu đầu. Hội Trảm Thiên Kiếm tu sĩ rất nhiều. Nhưng có thể có như thế uy lực, chỉ có thể là Quy Nguyên Kiếm Tông đích truyền. Này mấy tháng, xích tu đạo nhiều lần tập kích Quy Nguyên Kiếm Tông sản nghiệp. Bọn hắn có phi thuyền thay đi bộ. Bình thường trúc cơ tu sĩ, căn bản đuổi không kịp bọn hắn. Quy Nguyên Kiếm Tông bên ngoài chỉ có hai gã tử phủ tu sĩ. Rất khó coi chừng tất cả sản nghiệp. Trước mắt Quy Nguyên Kiếm Tông tổn thất không nhỏ. Xích tu đạo cũng chiếm không ít tiện nghi. Huyết ảnh tổng bộ bên kia phái người tới thông cáo đối Vương Đạo Viễn an bài. Thuận tiện đưa tới một chút đồ vật. Huyền Điêu phái người mời Vương Đạo Viễn đến nàng động phủ đi. Hắn đảo là không có thấy đến tiễn đưa đồ vật người. Huyền Điêu đem một cái túi chữ vật giao cho hắn. Nói, này là ngươi phó đường chủ lệnh bài. Cùng với Quy Nguyên Kiếm Điển, từ trưởng lão bên kia đã đồng ý đem ta điều hồi tổng bộ. Về sau ngươi chính là Sơn Bắc phân bộ phó đường chủ. Vương Đạo Viễn tiếp nhận túi chữ vật, mở ra xem xét. Bên trong có một khối ngọc chế lệnh bài. Cầm ra lệnh bài, chỉ thấy lệnh bài một mặt viết huyết ảnh hai cái tử. Khác một mặt dùng văn tự cũng là phi thường bề bộn phức tạp. Như hoa văn mà không phải là văn tự. Này là thượng cổ thời kỳ văn tự. Vương Đạo Viễn gia nhập huyết ảnh về sau cũng học một chút. Tự nhiên nhận thức lệnh bài thượng văn tự là Sơn Bắc phân bộ phó đường chủ Minh Hồ. Ngoại trừ lệnh bài bên ngoài, bên trong còn có một bản gia thú sách. Bất quá này sách tương đối mỏng, chỉ có vài trang. Bìa sách thượng viết Quy Nguyên Kiếm Điển, bốn cái chữ to, hẳn là chính là Quy Nguyên Kiếm Tông hạch tâm truyền thừa. Bất quá trong túi chữ vật không có thái ất tinh kim. Vương Đạo Viễn có chút thất vọng. Hắn hướng Huyền Điêu hỏi, dám hỏi phó đường chủ, này thái ất tinh kim thì không cách nào đổi ư? Huyền Điêu đáp, đương nhiên có thể đổi, chẳng qua là tam giai linh vật quản sự là không có quyền đổi. Mặc dù là phó đường chủ cùng đường chủ, Muốn đổi tam giai linh vật, cũng là có hạn chế. Ta phía trước đổi không ít tam giai linh vật. Thời gian ngắn không thể lại đổi. Này cần ngươi chính thức trở thành phó đường chủ về sau. Lại hướng tổng bộ bên kia xin. Từ trưởng lão đã đáp ứng ngươi đổi tam giai thái ất tinh kim. Chỉ cần ngươi lấy phó đường chủ danh nghĩa xin. Tổng bộ bên kia tự nhiên hội phê chuẩn. Đến lúc đó sẽ có người đem thái ất tinh kim đưa đến ngươi trên tay. Tam giai thái ất tinh kim không có cần thiết theo tổng bộ bên kia tiễn đưa. Tam hà phân bộ liền thu tàng có một chút thái ất tinh kim. Tam hà phân bộ là triệu quốc các phân bộ đứng đầu. Chỗ đó thu tàng không ít tam giai linh vật. Chúng ta sơn bắc phân bộ tuy nhiên không bị tam hà phân bộ trực tiếp quản hạt. Nhưng có chút đồ vật cũng muốn dựa chỗ đó chuyển giao. Tổng bộ phê chuẩn về sau. Mấy ngày thời gian sẽ có người cho ngươi đưa tới. Nghe xong này lời nói. Vương Đạo Viễn yên lòng. Huyền Điêu lại cười nói. Phó đường chủ, ngươi còn là nhanh chóng đem này lệnh bài nhận chủ A, về sau còn muốn giao tiếp chức vụ. Ta thế nhưng ngóng trông trở lại tổng bộ. Trông mong hơn trăm năm. Hiện tại tốt không dung thực hiện. Ngươi liền nhượng ta mau chóng ly khai A, Vương Đạo Viễn cũng không nói thêm cái gì. Đem một giọt tinh huyết tích tại lệnh bài thượng. Một đám thần thức thăm dò vào trong đó. Ngưng tụ thần nhận thức lạc ấn. Bất quá trăm hơi thở thời gian. Liền hoàn thành nhận chủ. Huyền Điêu thỏa mãn mà gật gật đầu. Nói, kể từ bây giờ bắt đầu. Ngươi chính là Sơn Bắc phân bộ phó đường chủ. Dứt lời. Đem một bản dày dày ra thú sách giao cho Vương Đạo Viễn. Những này là ngươi cần biết rõ đồ vật. Bên trong có Sơn Bắc phân bộ tình hình chung, phó đường chủ chức trách, cùng với ngươi thủ hạ nhân viên danh sách, ngoại trừ này ra thú trong sách chức trách bên ngoài. Ngươi là quan trọng nhất nhiệm vụ, chính là ngăn chặn xích hồ cái kia tiện nhân. Vương Đạo Viễn tiếp nhận ra thú sách, nói, phó đường chủ yên tâm, ta nhất định sẽ không nhượng xích hồ sống khá giả. Huyền Điêu cười nói. Hiện tại ngươi mới là phó đường chủ. Ta tin tưởng lấy ngươi năng lực. Nhất định có thể ngăn chặn xích hồ. Ta hồi tổng bộ đảm nhiệm chức. Thuộc hạ cũng không thể không có chính mình thân tín. Ta theo tổng bộ mang đến những cái kia nhân thù. Phỏng chừng cũng sẽ không nghe lời ngươi gọi. Cùng hắn lưu tại nơi đây tìm phiền toái. Không bằng mang về tổng bộ. Ngươi chiêu nạp nhân thù bản sự không tệ. Hẳn là thực nhanh liền có thể bổ sung đứng lên. Mặc Vũ liền nhượng hắn tiếp tục ngốc tại nơi đây a, hắn không có mở ra từ phủ tiềm lực. Trở lại tổng bộ cũng chỉ là một cái tầng dưới chót. Còn không bằng ở chỗ này đương một cái quản sự. Ngươi là hắn chiêu tiến huyết ảnh. Các ngươi hai cái quan hệ hẳn là không tệ. Liền nhượng hắn tiếp tục tại ngươi thủ hạ ở lại đó a. Vương Đạo Viễn đối Huyền Điêu khắc phục hậu quả phương thức phi thường hài lòng. Nàng theo tổng bộ mang đến những cái kia người. Tiếp tục lưu tại Sơn Bắc phân bộ cũng là phiền toái. Bọn hắn ngoại trừ Huyền Điêu ai cũng không phục. Nhân số lại không ít. Không cách nào toàn bộ luyện chế thành phân thân. Như là xử lý rơi lời nói. Bọn hắn tại tổng bộ người nhà. Cũng sẽ tìm chính mình phiền toái. Những này đại phiền toái. Vẫn là từ Huyền Điêu mang về tổng bộ tương đối hảo. Đến nổi Mặc Vũ. Nếu là bị mang về tổng bộ. Vương Đạo Viễn thật đúng là sợ có người có thể nhìn ra mánh khóe tới. Lưu tại chính mình thủ hạ cũng rất tốt. Chính mình không thể thời gian dài ngốc tại Sơn Bắc phân bộ. Giữ lại hắn còn có thể giúp chính mình xử lý một chút sự vụ. Vương Đạo Viễn chắp tay nói. Tất cả nghe theo phân phó của ngài. Huyền Điêu gật gật đầu. Nói, ta dẫn ngươi đi nhìn xem truyền tin trận pháp. Có chuyện gì liền hướng tổng bộ truyền tin. Ngươi tuy nhiên thiên phú không tệ. Nhưng so với xích hồ cái kia tiện nhân. Vẫn là hơi có không bằng. Nàng tu vi so ngươi càng cao. Ngàn vạn không muốn cùng nàng ngạnh bính. Nếu là nàng có cái gì khác người hành vi, ngươi liền trực tiếp truyền tin cho tổng bộ. Có ta cùng Tư trưởng lão tại, nàng lật không lên sóng lớn. Sau đó, nàng tại động phủ phía sau trên tường mở ra một cái thạch môn. Bên trong chính là truyền tin trận pháp. Này truyền tin trận pháp bên trong gian là một cái đường kính một trượng trái phải bằng đá sân khấu. Chung quanh đứng thẳng 8 cây đường kính một thước trái phải cây cột. Trận pháp liên tiếp linh mạch, đảo là không cần sắp đặt linh thạch. Sau đó, huyền điêu thần thức chi lực thăm dò vào hình tròn bệ đá chung. Qua mấy hơi thời gian, tròn trên đài lập lòe vài đạo hào quang. Huyền điêu cười nói, cái này truyền tin trận pháp là cùng ngươi phó đường chủ lệnh bài liên quan. Xích hồ bên kia còn có một cái là cùng đường chủ lệnh bài liên quan. Sử dụng phương pháp cùng truyền tin ngọc phù không sai biệt lắm. Người tới hướng tổng bộ báo cáo tiếp nhận phó đường chủ sự tình. Đổi thái ất tinh kim sự tình. Cũng có thể cùng nhau truyền đi qua. Bên kia nếu là đáp lời. Người phó đường chủ lệnh bài có thể tiếp thu đến tin tức. Thường ngày, người trực tiếp dùng lệnh bài cũng có thể hướng tổng bộ truyền tin. Tin tức sẽ thông qua cái này trận pháp. Hướng tổng bộ truyền đi. Chỉ là dạng này lời nói. Nếu là có người tại trận pháp bên này, có thể giữ lại ngươi truyền tin. Cách chương.